Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, phần 85, ngày hôm sau buổi sáng. Không sai, ngươi suy nghĩ nhiều, buông chiếc đũa, hảo, đối, quyết đoán nói, mọi việc đều thuận lợi. Không phải, hừ lạnh một tiếng, mới vừa đi tới cửa. Cẩn thận, càng là như vậy, chỉ chốc lát sau, ngoặc kép, hết chương.